Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 398, ngũ chuyển đồng thân cổ. Trịnh Lệ ánh mắt hung ác, như muốn nhắm người mà phệ như ác lang nhìn xem Lý Khâu. Người tướng mạo cùng tòa nào khách sạn người cùng ta miêu tả được không giống. Nhưng người đổi được tướng mạo, khí tức lại đổi không xong. Khí tức, mỗi người thần hồn phát tán khí tức cũng khác nhau. Trên lý luận hoàn toàn chính xác có thể thông qua thần hồn khí tức truy tung địch nhân. Nhưng nguyên địa lưu lại thần hồn khí tức rất nhanh liền sẽ tiêu tán đến làm cho không người nào có thể phát giác. Huống chi nơi đây cách hắn giết chết Trịnh Trình địa phương xa xa mấy vạn dặm. Trên đường hắn trừ ngự kiếm phi hành càng từng dùng độn địa đi đường. Dù cho có thần hồn khí tức lưu lại cũng nên đoạn mất. Trịnh Lệ là thế nào một đường truy tung thần hồn khí tức tìm tới hắn? Ta thân có tứ khiếu, là chúng ta mạch này Trịnh gia chi nhánh tư chất tốt nhất người. Ta đứa cháu kia từ nhỏ đối ta có chút sùng bái. Lúc tuổi còn trẻ lựa chọn thứ một con cổ trùng lúc liền thụ ta ảnh hưởng. Trịnh Lệ một bên hướng Lý Khâu đi tới, một bên thôi động cổ trùng, già nua thân hình cấp tốc tăng vọt, cơ bắp như thổi hơi nâng lên, uốn lượn từng cục, qua trong giây lát biến thành một con đầu sói nhân thân quái vật. Ta là hóa sói cổ, hắn thì là hóa chó cổ, bất quá ta cái này hóa sói cổ từ thiên phú chuyển hóa thành năng lực. Lại giống hóa chó cổ, ta quản nó gọi là thiên lý truy hồn. Hắn dùng sắc nhọn móng vuốt, chỉ mình cái mũi, tiếp tục nói, ta có thể ngự được bình thường cổ sư không thể nhận ra cảm giác đến yếu ớt khí tức. Ngàn dặm bên trong chỉ cần có khí tức lưu lại ta đều có thể ngửi được. Trịnh Lệ tiếp tục thôi động cổ trùng, khổng lồ dữ tợn thân thể bịt kín một tầng đồng thau nhan sắc. Cả người nhìn qua như đồng thau đúc kim loại mà thành. Hôm nay ta mặc kệ ngươi đến cùng phải hay không cái kia bởi vì không có tư chất bị Ngân Thiềm Tông. Cự Sơn Môn Tống Khánh. Cũng mặc kệ Trịnh Hoàng tên tiểu bối kia muốn độn địa cổ còn ở đó hay không ngươi trên thân. Hắn vừa nói, một bên từ quần không giới bên trong lấy ra một đôi xích hồng chi sắc giống như vuốt sói chảo đao. Chậm rãi mang tại hai tay bên trên. Một đôi u lục thú đồng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu. Lạnh lẽo sát ý nương theo lấy khí thế khủng bố mãnh liệt phóng thích mà ra. Ngươi giết cháu của ta, ta chỉ cần ngươi chết. Trịnh Lệ gầm nhẹ, vốn đã được xưng tụng thân thể cao lớn tiếp tục bành trướng thêm. Toàn trên thân hạ thô to gân xanh từng cây kéo căng lên. Hai mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Huyết cuồng cổ. Một cỗ khát máu cuồng bạo khí tức đập vào mặt, khiếp người tâm thần, hắn đạp tan đại địa, giống như đánh giết con mồi ác lang, dược không đánh tới, Lý Khâu thần sắc băng lãnh, há mồm phun một cái, một đạo ngân sắc điện quang từ trong miệng bay ra, thẳng thẳng hướng Trịnh Lệ, phi kiếm đến nhanh nhanh chóng, khiến Trịnh Lệ sắc mặt đột biến. Huy động xong chảo vội vàng đánh tới. Keng, tương đương đinh tai nhức óc kim thiết giao kích thanh âm. Khí lãng tại không trung ầm vang nổ tung. Nguyên bản dược không đánh tới Trịnh Lệ. Thân hình tại không trung im bặt mà dừng. Bay ngược ra mấy chục trượng. Trùng điệp rơi xuống mặt đất. Kích thích ngàn tầng thổ sóng. Ngân sắc phi kiếm thì cùng Lý Khâu sượt qua người. Bay ngược đụng vào dòng suối bờ bên kia vách núi, đem vách núi oanh ra một cái khủng bố lỗ lớn, vài tấc lớn nhỏ phi kiếm tốc độ mặc dù đáng sợ. Nhưng đối đầu với ngũ chuyển cổ sư, lực lượng cuối cùng có chút không nhiều đủ nhìn, dù sao chỉ là tứ chuyển phi kiếm cổ, mà lại không phải lực lượng trạng thái mạnh nhất. Chết đi cho ta, Trịnh Lệ đạp chân xuống. Nhảy ra kích thích cuồn cuộn bụi mù, trên thân chỉ là lây dính chút bụi đất có chút bừa bộn. Lại không nhận mảy may thương thế, uy thế khủng bố lại lần nữa vung chảo đánh tới. Gọi về phi kiếm đã tới không kịp. Lý Khâu tâm niệm vừa động, thôi động hóa vượn cổ, hình thể tăng vọt, nhục thân lực lượng tăng vọt. Lập tức là thiết thân cổ, đục trên thân hạ trở nên giống như huyền thiết đúc kim loại mà thành. Hắn giống như từ viễn cổ đi ra hung thú, đạp tan đại địa, huy quyền phá không đánh tới. Lý Khâu cùng Trịnh Lệ hai thân ảnh ầm vang đụng vào nhau. Đại địa băng liệt sụp đổ, thổ sóng như mặt hồ cuồn cuộn, khí lãng ầm vang nổ tung, thô bạo đánh thẳng vào tứ phía bát phương hết thảy. Một nháy mắt đất rung núi chuyển, một bộ tận thế cảnh tượng. Trịnh Lệ thần sắc kịch biến, hắn cùng Lý Khâu đối hám một kích kết quả, vậy mà là cân sức ngang tài. Cái này sao có thể? Lúc trước hắn mặc dù ngoài miệng nói mặc kệ tình huống như thế nào, đều muốn giết chết Lý Khâu. Thực tế hắn đã từ lúc ấy Lý Khâu cùng Trịnh Trình giao thủ dấu vết lưu lại, đại khái hiểu qua hắn thực lực, so Trịnh Trình mạnh một chút nhưng cũng mạnh đến mức có hạn. Nhưng lúc này mới bao lâu thời gian trôi qua, hắn thực lực làm sao lại có như thế lớn tăng trưởng? Thậm chí đã không thể nói là tăng trưởng, dòng dã vượt qua một cái đại cảnh giới, có thể xưng thực lực tăng vọt. Trịnh Lệ chấn động phía dưới, thu hồi trong lòng khinh thị, thần thức rốt cục hướng Lý Khâu cảm ứng mà đi, cảm giác được hắn cảnh giới đúng là tứ chuyển hậu kỳ. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, trong mắt sát ý xâm nhiên, phía sau mấy thước dài phi kiếm hóa thành ngân quang bay tới, rơi vào hắn trong tay. Hắn cầm kiếm hướng Trịnh Lệ hung ác đánh tới. Hóa vượn cổ tuy là tứ chuyển, nhưng đối nhục thân lực lượng tăng phúc, không chút nào thấp hơn năm chuyển hóa thú cổ. Luận nhục thân lực lượng hắn không có chút nào yếu tại Trịnh Lệ. Lại tăng thêm phi kiếm của bản thân lực lượng, hắn biểu hiện ra thực lực nháy mắt vượt trên Trịnh Lệ. Trịnh Lệ tại Lý Khâu công kích phía dưới, liên tục bại lui, hắn không cam lòng phát ra giống to. Thể nội chân nguyên sôi trào, điên cuồng thôi động tâm hồn bên trong huyết cuồng cổ, Trịnh Lệ trong mắt khát máu cùng cuồng bạo chi ý càng ngày càng nặng. Nhục thân lực lượng cũng phi tốc tăng cường, dần dần tại Lý Khâu công kích phía dưới ngừng lại bại lui xu thế. Toàn bộ rừng cây bị hai người lúc giao thủ bộc phát khí lãng liên lụy. Trong lúc nhất thời cây cối vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bay múa đầy trời. Lý Khâu nghe nói qua huyết cuồng cổ tên tuổi. Đây là một loại càng đánh càng mạnh cổ trùng. Nó có thể cực lớn tăng cường cổ sư thực lực, bất quá sẽ ảnh hưởng cổ sư tâm trí. Thực lực càng tăng cường, trong lòng liền càng sẽ bị khát máu cùng điên cuồng chiếm cứ. Mặt khác nó có thể để cho cổ sư tạm thời mất đi cảm giác đau. Nhận thương thế càng nhiều càng nặng, đối thực lực tăng phúc cũng đồng dạng sẽ càng lúc càng lớn. Chỉ dựa vào cái này cổ trùng cùng hóa sói cổ, Trịnh Lệ là đủ vượt cảnh mà chiến cùng bình thường ngũ chuyển trung kỳ cổ sư liều cái thực lực. Tương đương, thậm chí khả năng đem đánh bại. Theo Trịnh Lệ điên cuồng thôi động huyết cuồng cổ, cả người hắn tâm trí đều cơ hồ đã bị khát máu cùng điên cuồng chiếm cứ. Chiến lược đồng thời cũng nhảy lên tới cực hạn, san bằng phi kiếm cổ cho Lý Khâu mang tới ưu thế. Hai người giao thủ đến kịch liệt nhất thời điểm, rừng cây hủy hoại hầu như không còn, đại địa băng liệt sụp đổ, dòng suối ngăn nước thay đổi tuyến đường, bờ bên kia vách núi cũng bị đánh rách tả tơi. Lực lượng ngang hàng, nhưng phòng ngự phương diện Lý Khâu vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế. Hai người uy lực tương cận công kích rơi xuống đối phương trên thân. Bị thương lớn nhỏ lại hoàn toàn khác biệt. Đầu sói nhân thân Trịnh Lệ, bởi vì phòng ngự cổ trùng nguyên nhân, đục trên thân hạ giống như đồng thau đúc kim loại mà thành. Nhìn cùng thôi động tứ chuyển thiết thân cổ Lý Khâu có chút giống nhau. Mô phỏng Phật tượng ngũ chuyển đồng thân cổ, nhưng kỳ thật cũng không phải là. Trịnh Lệ hai mắt không có cùng Lý Khâu đồng dạng cùng nhau phát sinh biến hóa. Trên thân bị thương cũng có đỏ thắm huyết dịch chảy ra. Phòng ngự của hắn chỉ là lưu tại bên ngoài thân, cũng không phải là giống kim thân cổ từ trong tới ngoài đều phát sinh biến hóa. Đồng thời ngũ chuyển đồng thân cổ sẽ để cho cổ sư toàn thân hiện ra tử đồng sắc, mà không phải đồng thau sắc. Loại này cổ trùng tên là đồng gia cổ, là một loại phòng ngự năng lực không tệ cổ trùng. Bất quá cùng cổ trùng bên trong phòng ngự năng lực cường đại nhất một trong kim thân cổ, vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Lúc đầu ngũ chuyển đồng gia cổ tại phòng ngự bên trên đủ để cùng tứ chuyển thiết thân cổ ngang hàng. Nhưng làm sao Trịnh Lệ đồng gia cổ chỉ có tứ chuyển? Cổ sư tại cảnh giới sau khi đột phá, cổ trùng sẽ không tùy theo thuế biến. Cho nên có thời điểm cổ sư cảnh giới cùng cổ trùng thuế biến số lần cũng không ngang nhau. Thường thường tại trải qua một đoạn không ngắn thời gian về sau, cổ trùng thuế biến số lần mới có thể đuổi theo. Trịnh Lệ đột phá đến ngũ chuyển giai đoạn trước thời gian không có rất dài. Hóa sói cổ, đồng gia cổ, huyết cuồng cổ cùng thần hành cổ. Hắn có 4 cái cổ trùng bên trong, chỉ có 2 con đạt đến ngũ chuyển, chính là hóa sói cổ cùng huyết cuồng cổ. Về phần đồng gia cổ cùng thần hành cổ vẫn như cũ dừng lại tại tứ chuyển. Trịnh Lệ không có lựa chọn trước bồi dưỡng đồng gia cổ đến ngũ chuyển. Có mình suy tính, hắn 4 cái cổ trùng bên trong cường đại nhất chính là huyết cuồng cổ. Đương nhiên muốn ưu tiên bồi dưỡng, tiếp theo là hóa sói cổ cùng đồng gia cổ. Bồi dưỡng đồng gia cổ đến ngũ chuyển, ngược lại sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến huyết cuồng cổ đối thực lực tăng phúc. Như vậy đặt ở vị thứ 2 bồi dưỡng đương nhiên là hóa sói cổ. Một phen đại chiến về sau, Lý Khâu trên thân có thiết thân cổ bảo vệ, chỉ chịu một chút không có ý nghĩa vết thương da thịt. Trái lại Trịnh Lệ trên thân thì vết kiếm từng đống, thương thế nghiêm trọng, bất quá hắn bởi vậy đang chủ động trên phương diện đã tăng lên tới cực hạn chiến lực. Lại bắt đầu bị động lại lần nữa kéo lên, cho thấy lực lượng bắt đầu có chút vượt trên Lý Khâu. Lý Khâu híp híp mắt, thôi động độn địa cổ, thân thể nháy mắt chìm vào đại địa, biến mất không thấy gì nữa. Thần trí sớm đã hoàn toàn lâm vào khát máu cùng cuồng bạo. Trịnh Lệ nhìn thấy hắn biến mất, như một đầu điên thú không chút nghĩ ngợi hướng Lý Khâu biến mất địa phương oanh kích mà đi. Bạch, Lý Khâu nhảy ra mặt đất, ngân sắc kiếm quang hiện lên, máu bắn tung tóe, phần lưng nhiều một đạo kiếm thương. Trịnh Lệ kêu thảm một tiếng, quay người oanh kích mà đi, lại rơi không. Lý Khâu đã lại lần nữa trốn vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Trịnh Lệ công kích mang theo khủng bố chi lực, có thể làm đại địa băng liệt, núi dao động, nhưng hắn lực đạo thẩm thấu tốc độ xa không bằng Lý Khâu độn hành tốc độ nhanh. Lý Khâu bắt đầu thôi động độn địa cổ về sau, thần trí đánh mất Trịnh Lệ lập tức thành dê đợi làm thịt. Thương thế trên người không ngừng tăng nhiều. Hắn bực bội khát máu điên cuồng oanh kích mặt đất, lại ngay cả Lý Khâu một mảnh góc áo đều không đụng tới. Thương thế trên người không ngừng gia tăng, huyết dịch không khô mất gần như khô kiệt. Huyết cuồng cổ bởi vì thương thế đối lực lượng tăng phúc rốt cục cũng đến cực hạn. Trịnh Lệ lực lượng kinh khủng bắt đầu suy sụp, phản ứng càng phát ra chậm chạp. Giết! Lý Khâu từ lòng đất hiển hiện, thần sắc băng lãnh, cũng chỉ một chỉ, vài thước phi kiếm hóa thành ngân sắc điện quang đánh tới, đâm thẳng hướng Trịnh Lệ sau lưng. Bạch, phi kiếm xuyên tim mà qua. Trịnh Lệ thống khổ kêu thảm, không đợi hắn phản ứng, phi kiếm lại cong người giết trở lại, lại lần nữa xuyên thấu Trịnh Lệ thân thể. Trong lúc nhất thời Trịnh Lệ thân trúng mấy chục kiếm, thân thể cơ hồ bị đâm thành cái sàng, trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Bởi vì bất lực lại thôi động huyết cuồng cổ, hắn thực lực phi tốc rơi xuống, thần trí bắt đầu dần dần khôi phục. Đáng tiếc thì đã trễ, tình huống đã đến không thể nghịch chuyển tình trạng. Huyết cuồng của Mạnh thì mạnh, lại có không nhỏ tệ nạn. Về tâm trí bị khát máu cùng cuồng bạo chiếm hết về sau, chiến lực trên diện rộng tăng cường, nhưng cổ sư cũng sẽ mất đi đối với mình khống chế. Đối với huyết cuồng cổ tệ nạn, Trịnh Lệ mình rất rõ ràng. Hắn từng vô số lần tưởng tượng qua giống bây giờ tràng diện. Tại hắn triệt để mất đi thần trí về sau, bị cường địch bắt lấy điểm này cho thống kích, cuối cùng lạc bại thân vong. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn cuối cùng sẽ bị một cái ngay từ đầu hắn coi là tiện tay liền có thể giết chết tiểu tử cho dạng. Này giết chết, Trịnh Lệ quay người ngã trên mặt đất, ánh mắt oán hận không cam lòng nhìn xem Lý Khâu. Cho đến âm thanh hoàn toàn không có, Lý Khâu thần sắc băng lãnh, đi lên trước thu hồi Trịnh Lệ tâm hồn bên trong cổ trùng thi thể cùng uẩn không giới. Trịnh Lệ là một vị thực lực không tầm thường cổ sư, để hắn phế đi tốt một phen tay chân mới giết chết, như đổi lại bình thường ngũ chuyển giai đoạn trước cổ sư, căn bản không dùng đến thời gian lâu như vậy. Đáng tiếc, Lý Khâu nhìn xem Trịnh Lệ thi thể, lắc đầu. Trịnh Lệ tìm tới hắn lúc, bản thân hắn là cảm thấy có chút ngạc nhiên. Đáng tiếc, vốn cho rằng khả năng từ Trịnh Lệ trên thân đạt được ngày sau tìm tới huyết cương ma tôn phương pháp, nhưng kết quả là cổ trùng năng lực không cách nào phục chế. Hắn nghĩ tới uẩn không giới bên trong Trịnh Lệ hóa sói cổ thi thể, thần sắc hơi động, có vẻ như cũng không phải không cách nào phục chế, chính là không biết có thể đem con kia cổ trùng luyện thành cổ đạo bảo khí, bảo lưu lại thiên lý truy hồn. Nếu như có thể thuận tiện làm, hắn đối luyện chế cổ đạo bảo khí cái này một phương mặt biết rất ít. Cụ thể có thể không thể đi, còn phải đợi Phù Quang Thiên Tôn chi mộ một nhóm kết thúc về sau, tìm người biết hỏi một chút. Nguyên lực 42.600 thanh ngọc bảo điển tầng thứ 12 lục chuyển khai khiếu cổ, tứ chuyển độ địa cổ, thuế yến, bốn chuyển hóa vượn cổ, thuế yến, tứ chuyển thiết thân cổ, thuế yến, tứ chuyển phi kiếm cổ, thuế yến. Lý Khâu gọi ra nguyên lực bảng, giết chết Trịnh Lệ, cho hắn cung cấp gần 4 vạn nguyên lực, tăng thêm nguyên lai còn lại hơn 3.000 nguyên lực. Nguyên lực bảng bên trên nguyên lực lập tức biến thành hơn 42.000 điểm nguyên lực. Đáng tiếc, cho dù nguyên lực nhiều như thế, đã đạt tới 12 tầng thanh ngọc bảo điển sau cũng không có xuất hiện có thể thôi diễn tăng lên chữ. Bất quá dù cho xuất hiện, hắn cũng sẽ không lựa chọn thôi diễn tăng lên thanh ngọc bảo điển. Phù Quang Thiên Tôn chi mộ chỉ cho phép tứ chuyển trở xuống cổ sư tiến vào, hắn lại đột phá chính là ngũ chuyển, cũng liền không cách nào tiến vào Phù Quang Thiên Tôn chi mộ. Lý Khâu ánh mắt rời xuống, đi vào hắn chỗ luyện hóa cổ trùng, trừ lục chuyển khai khiếu cổ bên ngoài, cái khác tất cả cổ trùng đều có thể tiến hành thuế biến. Nhưng hơn 4 vạn nguyên lực khẳng định không đủ đem 4 cái cổ trùng đều tăng lên. Hắn thế tất yếu tiến hành lựa chọn. Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong cơ duyên khắp nơi trên đất, nguy hiểm cũng đồng dạng khắp nơi có thể thấy được. Bảo mệnh năng lực rất trọng yếu, chỉ có trước sống xuống tới mới có thể bàn lại cái khác. Độn địa cổ bảo mệnh năng lực không thể nghi ngờ, nhưng nghĩ đến Phù Quang Thiên Tôn không có khả năng không biết độn địa cổ loại này cổ trùng, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có cổ sư có thể tại hắn phần mộ chỗ không gian bên trong tùy ý độn đến độn đi. Độn địa cổ rất có thể tại Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong không được cái tác dụng gì, cho nên Lý Khâu nhìn về phía kim thân cổ, tâm niệm vừa động, tứ chuyển thiết thân cổ, thuế biến, theo nguyên lực tiêu hao, Lý Khâu cái thứ hai tâm hồn bên trong, thiết thân cổ khí tức tăng vọt, một điểm tử đồng chi sắc ở lưng bộ xuất hiện, cấp tốc lan tràn toàn thân, ngũ chuyển đồng thân cổ, Lý Khâu thôi động đồng thân cổ, đục trên thân Hạ lập tức trở nên giống như tử đồng đúc kim loại mà thành, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Phòng ngự năng lực đại tăng, Lý Khâu có lòng tin nếu như Trịnh Lệ sống lại, cho dù hắn đứng tại nơi đó không nhúc nhích mặc cho Trịnh Lệ công kích, Trịnh Lệ chỉ sợ cũng rất khó làm bị thương hắn. Quen thuộc một phen thuế biến sau đồng thân cổ, hắn lần nữa nhìn về phía nguyên lực bảng. Nguyên lực 25.600 thanh ngọc bảo điển tầng thứ 12. Lục chuyển khai khiếu cổ, ngũ chuyển đồng thân cổ, tứ chuyển độn địa cổ, thuế yến, bốn chuyển hóa vượn cổ, thuế yến, tứ chuyển phi kiếm cổ, thuế yến, để thiết thân cổ lại lần nữa thuế biến đạt tới đồng thân cổ. Tiêu hao trọn vẹn 1.800.000 điểm nguyên lực, còn lại cổ trùng nghĩ thuế biến, muốn tiêu hao nguyên lực chỉ sợ cũng sẽ không thiếu. Còn lại nguyên lực chỉ đủ lại đề thăng một con cổ trùng. Lý Khâu trong lúc nhất thời có chút do dự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?